Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 466 sinh tử quyết đấu. Trong nháy mắt bùng nổ, Tô Trần tầm mắt ngóng nhìn Thánh Sơn Đỉnh, thấy Giao Kiều một màn kia quạnh quẽ khuôn mặt, quật cường thẳng tắp yêu ảnh. Hắn theo Giao Kiều cô độc cái bóng, mơ hồ có một loại cảm giác kỳ quái. Giao Kiều là ôm chịu chết chi tâm tới, nàng muốn vì yêu hoàng Giao Ngao không tiếc đại giới giết chết Bạch Bạc cái này cừu địch. Tô Trần thật sâu cảm thấy Quỷ Ngưu yêu tổ lo lắng, không thể nghi ngờ là chính xác, yêu hoàng là chuẩn bị khai chiến, mặc kệ là Bạch Bạc chết, vẫn là Giao Kiều chết, sau một khắc đều đưa không cách nào tránh khỏi hướng đi chiến tranh. Linh Quy Thánh Tử Bạch Bạc theo thành lập Đông Hải yêu đình, phân liệt Đông Hải vạn tộc, giờ khắc này lên liền trở thành yêu hoàng Giao Ngao cái đinh trong mắt, thành yêu hoàng vương triều đại địch số 1. Những năm này Bạch Bạc tại yêu hoàng cung, Quy Ư Chi Nhãn, Mê Vụ Đảo, khắp nơi cùng yêu hoàng đối nghịch, cho yêu hoàng chế tạo hàng loạt phiền phức, mà Đông Hải yêu đình càng là kềm chế yêu hoàng vương triều lớn nhất chướng ngại. Giao Chiêm Thái Tử cũng tốt, yêu hoàng năm đứa con cũng được, hoặc là vì đánh giết Bạch Bạc mà chết, hoặc là bị Bạch Bạc tính toán mà chết, đều bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Thứ sáu đích hoàng nữ Giao Kiều, chỉ là yêu hoàng có thể động dụng cuối cùng một viên kim đan quân cờ, dùng tới thực hiện diệt sát Bạch Bạc cái này cái đinh trong mắt mãnh liệt ý đồ. Chỉ muốn tiêu diệt Bạch Bạc, yêu hình cùng hoàng triều đối nghịch ý chí đem suy yếu rất lớn. Yêu hoàng cũng đem ra tốc chỉnh hợp Đông Hải yêu giới lực lượng. Tô Trần cũng không để ý yêu hoàng muốn làm gì. Hắn trùng kích Nguyên Anh cảnh ngộ đến tâm chướng, gần nhất tâm động, lợi hại, rất là tâm phiền, sao động. Thậm chí có chút khát máu, đang muốn tìm một cái mạnh mẽ kim đan cảnh đối thủ sinh tử huyết chiến một trận. Mà lực tâm cảnh của mình, nhường lòng của mình tỉnh táo lại, Giao Kiều đã sớm tại phương trượng Thánh Sơn Đỉnh, chờ lấy Bạch Bạc đến đây phó ước ứng chiến. Vì cuộc chiến hôm nay, nàng chuẩn bị trọn vẹn 3 năm lâu, thân là giao tộc kim đan cảnh đệ nhất cao thủ. Tu vi của nàng đã đi đến đỉnh phong chí cảnh, tại tu vi lên hẳn là có thể đè lên Bạch Bạc một cái nhỏ tầng cảnh giới, triệt tiêu mất Bạch Bạc một chút ưu thế. Mà lại phụ hoàng còn lấy 3 kiện giao tổ cấp công thủ trọng bảo, tím giao giao găm, giao lân giáp, giao gân cung, giao cho nàng, để cho nàng có nắm chắc hơn giết chết Bạch Bạc. Tử giao trùy thủ, vô cùng kỳ lạ. Giao tộc là không có sừng, phi thăng thiên long tộc về sau mới có thể đầu mọc sừng rồng, nhưng đã từng có một vị nguyên anh giao tổ thiên sinh dị biến, sinh ra một cây ngắn ngủi biến dị màu tím sừng thú, vô cùng sắc bén. Đây là giao tộc trong tay duy nhất một cái sừng thú luyện thành dao găm, có thể tùy tiện gai thấu nguyên anh yêu tu lân giáp. Dù cho là kim đan linh quy giáp dày ngạc nhiên dày vô cùng, cũng giống vậy có thể cắt vào xuyên thấu. Giao lân giáp thì là lấy từ các triều đại nguyên anh giao tổ sau khi chết trên thân cứng rắn nhất lân phiến, chế thành một bộ tứ giai lân giáp. Nàng có này giáp tại thân, dùng Bạch Bạc tứ giai huyết san hô chiến kích, cũng khó có thể đâm xuyên này giáp. Giao gân cung thì là dùng giao tổ chi xương sống lưng làm khom lưng, dùng giao tổ chi gân làm dây cung, dùng xương sườn làm tiễn mũi tên, luyện chế thành chiến cung, bắn giết uy lực cực kỳ khủng bố. Có này 3 kiện trọng bảo tại thân, Bạch Bạc coi như cầm trong tay tứ giai huyết san hô chiến kích, mạnh mẽ thực lực cũng đem giảm bớt đi nhiều, khó mà làm bị thương nàng. Nàng muốn làm cho cả Đông Hải yêu giới đều biết, giao tộc mới là Đông Hải chiến lược đệ nhất yêu tộc. Linh Quy tộc cuối cùng muốn hơi kém một chút, Bạch Bạc mặc dù đã từng là yêu tộc đệ nhất kim đan cao thủ cũng phải chết. Giao Kiều môi đỏ lánh diễm, lộ ra một vệt lãnh ý, ánh mắt vô cùng kiên định. Giữa sườn núi, chúng lớn nhỏ yêu vương nhóm đang ngẩng đầu mà đối đãi lấy. Đến rồi, đột nhiên, không biết cái nào yêu tu mắt sắc, chỉ phương xa hô lớn, chỉ gặp một vệt màu trắng yêu ảnh kéo lấy một thanh 10 trượng thon dài huyết san hô chiến kích. Khống chế lấy một mảnh màu đỏ yêu vân, theo phía chân trời xa xôi xuất hiện, cực nhanh bay tới phương trượng thánh sơn đỉnh, rơi xuống, rõ ràng là Đông Hải yêu đình trước thủ tịch đại yêu vương Bạch Bạc. Tô Trần Linh Quy phân thân, Giao Kiều liền bỗng nhiên theo tại chỗ đứng lên, ngạo nghễ ngẩng đầu. Khiêu khích nhìn Bạch Bạc một dạng, dậm chân vào Linh Ẩn Phong. Linh Ẩn Phong tại núi số 1 đỉnh chỗ, phạm vi cũng không tính lớn, lại là hung hiểm nhất dị thường chỗ. Khắp nơi đều thấy gập ghềnh xốc xếch cự thạch, mà mỏm núi là một đầu lớn vết rách hẻm núi, ào ạt màu đen sát khí, theo cốc bên trong chỗ sâu phun ra ngoài, bao phủ hơn phân nửa Linh Ẩn Phong. Bạch Bạc tự nhiên không hề sợ hãi, đi theo bước vào Linh Ẩn Phong, từng đạo lệ phong thổi tới, như vô số đạo đê dai đao gió, phong cương vô cùng mãnh liệt. Linh Ẩn Phong bên trong, liệt phong hẻm núi lệ phong lăng lệ như đao, có lẽ là năm đó hóa thần tu sĩ lưu lại sát khí, dẫn đến linh khí chàng dị thường hỗn loạn, liền thần thức dò xét đều trở nên rối loạn. Bạch Bạc trong tầm mắt, rất nhanh đã mất đi Giao Kiều tung tích. Thánh Sơn giữa sườn núi, nhân tộc đoàn sứ giả quan chiến ghế. Tô Trần nhìn Thánh Sơn đỉnh, đột nhiên chân mày nhíu chặt, tựa hồ khác thường. Công tử, thế nào? Ano tựa hồ phát giác được Tô Trần hai đầu lông mày không thích hợp, không khỏi quay đầu nhìn về phía Tô Trần, lo lắng thấp giọng hỏi. Ra chút xíu ngoài ý muốn. Không ngại, Tô Trần khẽ lắc đầu, nhường Ano giải sầu. Xác thực xảy ra ngoài ý muốn. Này Linh Ẩn chỗ nội bộ khí chàng vô cùng hỗn loạn cùng quái gì. Bạch Bạc tiến vào này Linh Ẩn Phong, hắn cùng Bạch Bạc phân thân ở giữa thần thức liên hệ, bị hiếm thấy bị cắt đứt. Này lúc trước chưa bao giờ phát sinh qua sự tình, cho dù là thiên sơn vạn thủy cũng không cách nào cách trở hắn thần niệm ở giữa liên hệ. Thế nhưng là này Linh Ẩn Phong lại bị một cỗ lực lượng thần bí ngăn cách. Hắn trước kia chưa có tới phương trượng thánh sơn, không ngờ tới Linh Ẩn chỗ quỷ dị như vậy. Bất quá, Bạch Bạc trên thân y nguyên có hắn phân đi ra một sợi mạnh mẽ phân thần niệm, có thể quán triệt bản thân của hắn ý chí chiến đấu. Lo lắng duy nhất chính là thiếu khuyết hắn bản tôn thần niệm trực tiếp khống chế. Bạch Bạc yêu tộc bản tính cùng bản năng sẽ ảnh hưởng đến phân thần niệm phát huy. Bạch Bạc cũng là vẻ mặt khẽ biến, phát giác được nó cùng Tô Trần bản tôn thần thức liên hệ chặt đứt. Thế nhưng rất nhanh khôi phục bình thường xác, miễn là còn sống rời đi Linh Ẩn Phong, hết thảy tự nhiên sẽ khôi phục như người bình thường. Nó vẻ mặt lạnh lùng, tại Linh Ẩn Phong đi, tại gập ghềnh loạn trong đá tìm kiếm lấy Giao Kiều tung tích. Nơi này không chỉ có linh lực chàng dị thường hỗn loạn, dẫn đến thần thức dò xét mất linh, khó mà tìm tới Giao Kiều tung tích, mà lại theo bên cạnh lớn vết rách bên trong dâng trào ra nồng đậm màu đen sát khí, cực lớn ảnh hưởng tới tầm mắt của nó. Đột nhiên, nó mơ hồ ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. Chỗ sâu tựa hồ có địch ý tiềm phục tại loạn thạch bụi bên trong. Một đôi ánh mắt sắc bén để mắt tới chính mình, Bạch Bạc liền đem trong bàn tay trái nắm lấy một bộ ngũ hành giao tổ linh châu, cùng nhau ném ra ngoài. Năm đạo chói mắt kim diệu sắc, thanh mộc sắc, xanh lam thủy sắc, màu lửa đỏ, màu vàng đất lưu quang châu hối hả uốn lượn, tạo thành một tòa hoàn chỉnh giao tổ ngũ hành đại trận, đưa nó quanh thân bốn phía bao quanh phòng ngự ở. liền linh ẩn phong lên mãnh liệt phong cương đều vào không được. Bất luận cái gì ngoại địch xông vào, đều sẽ gặp phải ngũ hành giao tổ linh châu đánh. Nó linh quy yêu thể lên khoác lên một bộ vô cùng kiên cố màu trắng linh giáp. Này giáp lực phòng ngự mạnh, cơ hồ có thể so sánh nguyên anh yêu giáp, thậm chí liền yêu hoàng giao ngao hoàng kích, đều có thể ngăn cản được một kích chí mạng. Giao Kiều, ra tay đi, để cho ta nhìn một chút, ngươi có thực lực gì dám cùng ta ước hạn này sinh tử chi chiến. Bạch Bạc tay cầm huyết san hô chiến kích, lãnh tĩnh quét mắt chung quanh trăm trượng phương viên bất luận cái gì động tĩnh. Siêu, siêu, siêu, bỗng nhiên, năm đạo giao cốt tiễn mũi tên theo trong hắc vụ thoáng hiện. Hóa thành năm đạo mấy chục trượng kêu to màu trắng lưu quang. Hướng Bạch Bạc bắn nhanh tới, bắn ra góc độ cực kỳ xảo trá. Vừa lúc đập nện tại quanh quần Bạch Bạc chung quanh năm mai giao tổ linh châu rìa. Đưa chúng nó đánh quay tròn nhanh quay ngược trở lại, trạch hướng tại chỗ. Trong nháy mắt phá hủy giao tổ ngũ hành linh châu đại trận ăn ý phối hợp. Mở ra một đạo tiến công khe hở. Này nguyên bản là giao tộc trọng bảo. Giao Kiều đối giao tổ ngũ hành linh châu tự nhiên hết sức quen thuộc. Biết như thế nào xé mở tầng này mạnh mẽ phòng ngự. Giao Kiều thân thể mềm mại cơ hồ dán chặt lấy năm mai giao cốt tiễn mũi tên. Dọc theo giao tổ ngũ hành trận mở ra kẽ hở. Trượt vào giao tổ ngũ hành trận bên trong, muốn cùng Bạch Bạc thiếp thân cận chiến. Đây là giao tộc tu sĩ am hiểu nhất cũng cường hãn nhất phương thức chiến đấu. Không có yêu tu so giao tộc càng linh hoạt, thoăn thoắt cùng dũng mãnh. Kẻ địch một khi bị thiếp thân, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Linh ẩn phong lên sinh tử quyết đấu, trong chốc lát bùng nổ, thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.